mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2057, góc truyện audio.com, cũng khó trách An Tiêu Dao biểu tình như bị sét đánh, tùy ý là ai cũng như này, hệ thống xạ kích này rất rườm rà, một chút không chú ý cũng sẽ bị chướng ngại vật bắn trúng. Huấn luyện giả cần hết sức chăm chú ở toàn trường chạy, xạ kích. Kể từ đó, hắn sẽ không có dư thừa tâm lực đi chú ý Hạ Thanh, hơn nữa ai có thể nghĩ đến, Hạ Thanh vậy mà gian lận ra một chiêu này khiến anh trở tay không kịp, sao có thể kịp phản ứng. Cũng là như vậy hơn 10 giây, An Tiêu Dao quyết đoán thua, đương nhiên, anh cũng thua nhìn rất khá, hoàn thành xạ kích một lần cuối cùng, chướng ngại vật thấp chia ra, thành tích cao 6 giây, Hạ Thanh không hề áp lực tuyên bố kết quả anh thua. An Tiêu Dao không nói gì nhìn Hạ Thanh, nói dối là một hạng mục đặc huấn của nữ đặc công A, thất sách A thất sách. Em gian lận, ai quy định thời gian xạ kích người ngoài không thể nói chuyện sao, anh quy định sao? Tôi chưa nói đi, anh còn dám nói cái gì, thua thì thua, phải có phong độ ước, buổi tối tôi muốn ăn gà cay. Hạ Thanh cười híp mắt gọi cơm, An Tiêu Dao tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Thanh, mỉm cười nói, được coi như em giỏi. Một ngày nào đó, An Tiêu Dao lại cam tâm tình nguyện buộc Hạ Thanh nói ra câu em yêu anh này. Ngày bình thường, lão bà là muốn cùng anh sống qua ngày, tiểu đánh tiểu náo sẽ theo liền cô coi như là cuộc sống chế thuốc phẩm, anh cũng không tin lão bà anh không phục tùng được. Hạ Thanh nghiêng đầu thầm nghĩ, biểu tình của An Tiêu Dao thực sự là quá kinh điển, đáng tiếc không có quay lại, tuyệt đối là một tổn thất lớn, khó có được có một cái cơ hội có thể cười nhạo An Tiêu Dao, cô không biết nhiều hài lòng. Em trước đây cùng người khác thi đấu, cũng là chơi xấu như thế sao? An Tiêu Dao ngồi xuống, cầm một chai nước uống, Hạ Thanh le lưỡi, khẽ nói, tôi mới không vô sỉ như vậy đâu, tôi là người chính trực có được không, sao có thể làm ra chuyện vô sỉ này, anh suy nghĩ nhiều quá. Anh vừa xem biểu hiện liền không nhìn ra em là người nhiều chính trực. Đây tuyệt đối là lỗi của anh. Hạ Thanh híp mắt cười nói, rời đi đề tài chỗ khác nói, anh thắng tôi như vậy, kỳ thực cũng không coi là nhiều quang minh, dù sao các người cũng thường luyện tập. Em suy nghĩ nhiều, hệ thống huấn luyện này vừa mới cải tiến không bao lâu, chúng ta cũng không có thử huấn luyện, không tính huấn luyện chính khóa, chỉ là thỉnh thoảng, cùng xuống luyện một chút. Trước đây chúng ta huấn luyện hệ thống không có linh hoạt cùng rườm rà như thế, đây là hệ thống thăng cấp mới. Lòng Tứ đến bây giờ cũng chưa thích ứng đâu, đơn giản sẽ không luyện tập. Thật hay giả, Hạ Thanh em rằng anh và em vô lại như nhau sao? Hạ Thanh hừ một tiếng, có chuyện không phải không thừa nhận, hệ thống các ngươi so với phòng chống khủng bố quốc an cao cấp hơn, dự đoán mấy thứ này bọn họ đều chưa từng thấy, nếu là xin bản độc quyền, thù lao cao a. Bảo bối thăng cấp hệ thống, hoa, bảo bối cháu trai của tôi. Hạ Thanh kinh ngạc lại thập phần tự hào. An Tiêu Dao gật gật đầu, mỉm cười nói, Hạ Thiên biểu hiện vô cùng tốt, trước đây hệ thống huấn luyện này là căn cứ vào đảo đặc công bắt trước làm, không có giả thuyết hình vẽ theo tổng số, khoa học kỹ thuật có chút luôn theo không kịp, vô pháp giải quyết. Hạ Thiên huấn luyện lại, trái lại bắt trước ra loại giả thuyết hình vẽ này đến rèn đúc năng lực phản ứng đặc công cầm súng, vô cùng tốt. Chỉ bất quá thể năng huấn luyện thường quy là không thể dựa vào loại giả thuyết hình vẽ này. Góc truyện audio.com để làm, duy nhất chỗ tốt chính là rèn đúc năng lực phản ứng. Sở dĩ có đặc công trẻ chính là thiếu khuyết năng lực phản ứng, cũng không phải là do bản lĩnh không đủ. Cách chương.